Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1855, Hồn Thiên Thần Quyền. Ngay tại tốc độ ánh sáng ở giữa, Bạch Đông Phong cùng Lâm Bạch hai người song song xuất hiện ở Trương Dực cùng Kỳ Thanh Thanh trước. Mặt, Trương Dực cùng Kỳ Thanh Thanh sắc mặt đều là một mảnh lãnh túc. Lẫn nhau đối liếc mắt nhìn về sau, nhìn thấy mỗi người thương thế trên người đều là cực thảm trọng. Toàn thân vết máu, chật vật không chịu nổi. Trương Dực đem Kỳ Thanh Thanh đánh cho trên người nhiều chỗ trọng thương. Mà Kỳ Thanh Thanh vừa rồi một kiếm kia suýt chút nữa thì chính mình mệnh. Bạch Đông Phong sư huynh cư nhiên xuống dưới. Bạch Đông Phong sư huynh, chấm ngoặc kép, thần long linh chu cái trước võ giả nhìn thấy đứng ở Trương Dực trước mặt người thanh niên kia. Nam tử lúc đó, trên mặt đều là lộ ra vạn phần kinh ngạc. Bạch Đông Phong đứng ở Trương Dực trước mặt, hồi con mắt nhìn về phía Lâm Bạch, hắn khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, hùng khí bất phàm, toàn thân trên dưới mang theo một loại hào hiệp khí chất, tựa như là một vị quý tộc công tử. Hắn trong đôi mắt nổi lên nhàn nhạt hàn quang, ngừng mắt nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch mặt mang cười khẽ, nhìn lấy Bạch Đông Phong, lại uống một hớp rượu trong bầu rượu. Bạch Đông Phong lạnh lùng nói rằng, đây bất quá là một trận phổ thông luận võ luận bàn. Các hạ muốn dạy xui khiến Kỳ Thanh Thanh lợi kiếm hại nhân, suýt nữa tổn thương Trương Dực tính mệnh. Lâm Bạch cười lạnh nói, chính như lời ngươi nói, đây bất quá là một trận đơn giản luận võ luận bàn. Các hạ cần gì phải mở miệng chỉ điểm Trương Dực, đưa tới Kỳ Thanh Thanh toàn thân trên dưới nhiều chỗ trọng thương. Lẽ nào các hạ không cảm thấy, làm như vậy, rất mất mặt sao? Lẽ nào thần long vực đi ra võ giả, đều là như vậy không biết xấu hổ hạng người? Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể làm cho sở hữu võ giả đều nghe vào trong tai. Bạch Đông Phong nghe thấy Lâm Bạch lời này, nhất thời sắc mặt lóe lên vẻ băng lãnh, trong đôi mắt ngưng tụ hàn mang càng thêm nồng nặc rất nhiều. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch lúc đó, một cổ nhàn nhạt sát ý từ trên người hắn lan tràn ra. Lâm Bạch một tay nắm yêu kiếm, một tay nắm bầu rượu, cười uống một hớp rượu, hoàn toàn không có đem Bạch Đông Phong sát ý để ở trong lòng. Ngươi là tại khiêu khích ta sao? Bạch Đông Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hồi lâu sau, lúc này mới mở miệng lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch cười nói, lẽ nào ngươi thần long vực như thế không có giáo dưỡng? Không biết làm chuyện bậy muốn chịu nhận lỗi sao? Bạch Đông Phong cười lạnh nói, ha ha ha, muốn ta chịu nhận lỗi? Cũng không nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không? Nếu là ngươi có thể đánh thắng ta, cái kia Bạch Mỗ liền quỳ xuống đất xin lỗi. Nhưng nếu là ngươi không có bản sự kia, vậy thì cút cho ta. Bạch Mỗ khinh thường cùng ngươi bực này dương thần cảnh giới thất trọng võ giả tính toán. Tốn nhiều miệng lưỡi, Bạch Đông Phong liên tục cười lạnh nói rằng, lấy lực áp người, Bạch Đông Phong cũng biết mở miệng chỉ điểm Trương Dực, phá hư luận võ quy củ, là làm sai, nhưng thì hắn không phải là muốn xin lỗi. Một cái đến từ chính cửu đại vực võ giả đối một cái đê cấp lãnh thổ quốc gia võ giả xin lỗi. Cái này nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ bị người cười đến rụng răng, cũng là một loại vô cùng nhục nhã. Vì vậy Bạch Đông Phong đã nói ra, nếu như Lâm Bạch có thể đánh thắng hắn, hắn liền quỳ xuống đất xin lỗi. Nếu không vậy liền không muốn tại nhiều vướng víu. Xem ra các hạ đối với mình tu vi rất tự tin. Lâm Bạch dẫn theo bầu rượu, khẽ cười nói. Bạch Đông Phong cười lạnh nói, cũng không phải. Bạch Mỗ mặc dù tu vi không cao, nhưng đối phó với ngươi một cái như vậy dương thần cảnh giới thất trọng võ giả, đó còn là dư giả. Lâm Bạch khẽ cười nói, vậy thì tốt, ta liền đánh tới ngươi quỳ xuống đất xin lỗi mới thôi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nói rằng, Bạch Đông Phong nghe thấy Lâm Bạch lời này, nhất thời sững sờ, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi là muốn cùng ta động thủ, lấy ngươi dương thần cảnh giới thất trọng tu vi võ đạo? Lâm Bạch nói, có gì không thể, ha ha ha. Bạch Đông Phong vừa nghe, đầu tiên là cuồng tiếu một phen, lập tức con ngươi hung ác, Hàn quang bắn ra bốn phía nói rằng, tốt, vậy ta hôm nay liền cho ngươi một chút giáo huấn. Thái Linh vực võ giả nghe thấy Lâm Bạch muốn cùng Bạch Đông Phong động thủ, trong lòng bàn tay đều là toát mồ hôi a. Bao quát Triệu Phi Vân ở bên trong người cũng nhìn ra được. Cái này Bạch Đông Phong thực lực so mới vừa xuất thủ Trương Dực, thật là cường không ngừng một chút. Ta là nghe lầm sao? Cái này Dương Thần cảnh giới thất trọng võ giả muốn cùng Bạch Đông Phong động thủ. Ta đi, đầu năm nay nhiều người như vậy muốn chết sao? Bạch Đông Phong sư huynh thật là Dương Thần cảnh giới đại viên mãn tu vi. Càng là tại Đông Châu trên Phong Vân Lục, sắp xếp tại thứ 150 vị thiên kiêu. Hắn há có thể là Bạch Đông Phong sư huynh đối thủ. Thần Long Linh Chu thượng võ giả nghe thấy Lâm Bạch muốn cùng Bạch Đông Phong động thủ, lúc này liền chế nhạo đứng lên. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, tràn ngập thương cảm cùng châm chọc. Bạch Đông Phong lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đại giới. Lâm Bạch nói rằng, ra tay đi. Lúc này Kỳ Thanh Thanh trở lại trên linh thuyền, ăn vào một ít đan dược chữa thương. Mà Trương Dực cũng thức thời trở lại Thần Long vực trên linh thuyền. Giữa không trung chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Bạch Đông Phong đối lập người. Ta nếu muốn bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Bạch Đông Phong sắc mặt phía trên nổi lên một cổ băng lãnh chi khí. Tại trong lòng bàn tay của hắn, một đoàn lực lượng cường đại ba động ngưng tụ. Lúc này, hắn năm ngón nắm tay, đối lấy Lâm Bạch mãnh kích mà đi. Cái này trong một kích uy năng, như muốn ngập trời, dung chuyển trời đất, uy lực vô tận một quyền đánh về phía bên trong mặt phía trên. Lúc này Lâm Bạch một tay nhấc lấy bầu rượu, tay kia đem yêu kiếm giơ lên hung hăng đi phía trước nhất chạm. Bốn đạo kiếm khí xung kích ra, đem Bạch Đông Phong một quyền này ngăn cản hạ xuống. Cái gì? Hắn dĩ nhiên ngăn trở Bạch Đông Phong sư huynh một quyền. Hắn nhưng là một cái Dương Thần cảnh giới thất trọng võ giả a, làm sao có thể cường đại như vậy? Thần Long Linh Chu phía trên võ giả nhao nhao kinh hô lên. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch ngăn lại Bạch Đông Phong một quyền, quả thực khó tin, điều này sao có thể? Người một cái Dương Thần cảnh giới thất trọng võ giả, làm sao có thể ngăn lại một quyền của ta? Bạch Đông Phong có chút kinh ngạc nói rằng. Lâm Bạch khẽ cười nói, xuất ra bản lĩnh thật sự đến, bằng không lời nói, hôm nay ngươi chắc chắn thất bại. Không chỉ có sẽ bại, hơn nữa ngươi còn muốn quỳ xuống đất nhận sai. Bạch Đông Phong sắc mặt thuấn tức giữ tợn hạ xuống, giận dữ hét, ngươi thật đúng là cho rằng ngăn lại Bạch Mỗ một quyền, ngươi hôm nay liền có thể đánh bại ta? Ngươi si nói mộng mà thôi. Ùng ùng, Bạch Đông Phong toàn thân chấn động, ngập trời lực lượng lan tràn ra, một cổ vương cấp võ kỹ lực lượng vọng lại tại thiên địa bên trong. Hồn Thiên Thần Quyền, Bạch Đông Phong võ kỹ vận chuyển, đối lấy Lâm Bạch oanh kích mà đi. Trên bầu trời một mảnh nổ vang truyền đến, Bạch Đông Phong một quyền này đánh cho thiên địa rung chuyển, hư không vặn vẹo. Mà ở một quyền này sau đó, dư uy bên trong, Lâm Bạch thản nhiên đi tới, thích ý giơ lên bầu rượu uống một hớp rượu, khẽ cười nói, đây chính là ngươi bản lĩnh sao? Bạch Đông Phong lúc này trong ánh mắt lộ ra cường liệt vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Bạch, khó có thể tin kinh hô, làm sao có thể, tại đây một quyền phía dưới, ngươi làm sao có thể không hư hao chút nào? Ta đã để ngươi xuất thủ trước hai quyền, như vậy tiếp tục như vậy ngươi cũng tiếp ta một kiếm đi. Lâm Bạch uống xong miệng say rượu, yêu kiếm đột nhiên rung động, một cổ lăng tiêu kiếm ý lan tràn ra. Nhất tự kiếm quyết, nhất hoành nhất thụ, nhất tự kiếm quyết uy năng lần nữa bộc phát ra, một kiếm nộ bổ về phía Bạch Đông Phong trên đỉnh đầu. Ngập trời kiếm ý, khắp trời kiếm uy tựa như tận thế quanh quẩn ở chung quanh. Một đạo thắng được nhật nguyệt tinh thần kiếm quang, ngắm chuẩn Bạch Đông Phong trên đỉnh đầu chém xuống. Hết chương.